Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, đệ 1324 chương thân thế hoài nghi. 32, sao Dương Tử Mi động đều lười đến động. Quỷ hồn là không có bất luận cái gì thực chất tính. Đối người căn bản là khởi không được thương tổn. Đương nhiên, cái loại này oán niệm cực cường hồn phách, dựa vào cường đại ý chí lực, có thể đối nó oán hận sâu đậm nhân tạo thành nhất định từ trường hỗn loạn, ảnh hưởng người thường tinh thần, do đó xuất hiện chính mình thương tổn chính mình tình huống. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không bị này lão bá hồn phách sở ảnh hưởng nói. Bởi vậy, mặc cho hắn hung thần ác sát mà véo chính mình cổ, lão bá khắp vài cái, phát giác đây là vô dụng, cũng liền từ bỏ, ôm đầu ngồi xổm lá sen thượng khóc giống. Lão bá, người đều đã chết, cũng liền đừng khóc, ta nói cho ngươi, ngươi nguyên nhân chết. Dương Tử Mi không đành lòng nói. Lão bá ngẩng đầu nhìn nàng. Ta vì cái gì sẽ chết? Vì cái gì sẽ chết ở chỗ này? Đó là bởi vì ngươi trúng độc. Trường kỳ đại ở chỗ này người đều có hoặc nhẹ hoặc trọng trúng độc. Sau khi chết đều tới đây. Ngươi xem, phía dưới chính là có không ít cùng ngươi giống nhau thi thể. Dương Tử Mi chỉ vào nước bùn những cái đó thi thể nói. Lão bá kinh hãi mà lùi lại vài bước. Vì cái gì? Hoa sen có độc sao? Hoa sen không có độc. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân như thế nào, ta cũng tạm thời không rõ ràng lắm. Bởi vì ta hôm nay mới đến nơi này. Dương Tử Mi trả lời nói. Lão bá cẩn thận nhìn nàng, phát hiện nàng cũng là nhẹ nhàng mà đứng ở lá sen thượng. Ngươi cũng đã chết. Ta không chết, không chết. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẹ đứng ở mặt trên? Ngươi sẽ không chính là hôm nay đại gia theo như lời Hà Hoa Tinh Linh đi. Hà Hoa Tinh Linh, Dương Tử Mi cảm thấy cái này giải thích khá tốt, miễn cho nàng cố sức. Vì thế, nàng gật gật đầu, nguyên lai. Ngươi thật sự chính là Hà Hoa Tinh Linh. Lão bá hồn phách kia nguyên lai tối tăm biểu tình đảo qua. Mà quang, ta ở chỗ này đãi như vậy nhiều năm, mỗi ngày nhìn hoa sen, hiện tại đã chết, còn có thể nhìn thấy Hà Hoa Tinh Linh liếc mắt một cái, cũng coi như sống đủ rồi. Dương Tử Mi hãn nhiên nghĩ đến hồn phách của hắn vừa rồi ở lang thang không có mục tiêu tìm kiếm bộ dáng. Cũng liền dò hỏi, vừa rồi ở ta tới phía trước, ngươi ở chỗ này tìm cái gì? Ta cái gì đều không có tìm, cũng chỉ là cảm giác đầu óc một mảnh mờ mịt. Thẳng đến ngươi xuất hiện, ta mới nháy mắt thanh tỉnh. Lão bá mờ mịt nói, lão bá, không cần thối lại. Nếu đã chết, liền sớm một chút đi đầu thai đi. Ta giúp ngươi siêu độ. Dương Tử Mi biết, hỏi lại hắn, cũng là hỏi không ra gì đó. Ngươi giúp ta siêu độ. Lão bá lòng tràn đầy vui mừng. Có thể hay không giúp ta siêu độ, đến đại phú đại quý nhân ra đi đầu thai. Dương Tử Mi cười khổ. Cái này ta không làm chủ được. Ta chỉ có thể giúp ngươi đi một chút lây khí. Kiếp sau có thể quá đến bình thản một chút. Ta cả đời này đã đủ bình thản. Ta chỉ nghĩ kiếp sau có thể đại phú đại quý. Lão bá thực không cho là đúng nói. Dương Tử Mi nhấp môi không nói lời nào. Cầu ngươi, Hà Hoa Tinh Linh, nếu không, ngươi giúp ta thành tiên. Lão bá cho đã mắt chờ mong nhìn nàng hỏi. Ha ha, cái này ta càng thêm không giúp được vội. Dương Tử Mi nhịn không được cười. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Kỳ thật, người cả đời, nếu có thể quá đến bình thản, cũng đã so bất luận cái gì đại phú đại quý muôn hảo. Ta đây về trước ra nhìn xem ta bạn già nhi tử, lão bá tưởng tượng đến chính mình như vậy đi. Không từ giã, lại bắt đầu thương tâm. Chính mình chính là liền tôn tử đều còn không có đâu. Như thế nào có thể cứ như vậy đã chết? Này đáng chết hoa sen hồ vì cái gì sẽ làm hắn trúng độc? Thậm chí làm hắn không thể hiểu được tới nơi này chết. Đi thôi, Dương Tử Mi lúc này đã thấy đầu trâu mặt ngựa tới. Lão bá trở về xem một cái người nhà. Đầu trâu mặt ngựa hẳn là có thể đồng ý. Bởi vậy, nàng cũng lên bất hòa lão bá nhiều lời. Về tới Tuyết Hồ bọn họ bên người. Sao sao sao sao, hết chương.